Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 38, cứu viện 3, A, ô tương đương, lầu 2 bóng người rõ ràng bị sợ một cái nhảy. Cuống quýt lấy tay che miệng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán chảy xuống. Từng điểm hướng bên trong rời đi, oanh. Phanh, không cần bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ là hắc kim thủ sáo chồng lực lượng, cũng đủ để cho đánh bể tử thể đâu. Trong sân tử thể, rất nhanh thì bị thanh lý không còn, mà nhà trọ bên ngoài trên đường phố, còn rất nhiều bị thanh âm hấp dẫn tới tử thể. Maresato Alice không dám tin nhìn đây hết thảy, nếu không phải là cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ đối với nàng lộ ra nụ cười. Nàng còn tưởng rằng là nằm mơ, đại tỷ tỷ đích thực tốt xinh đẹp, so với mụ mụ đều. Thế nào, còn có thể đứng lên sao? Kurumi lộ ra vẻ mỉm cười, hướng nàng vươn tay cánh tay. Ở Maresato Alice trong mắt, quả thực giống như là thuần khiết nhất thiên sứ cũng không quá đáng. Ân, tương đương ân, bị Kurumi nhìn mặt đỏ, có chút xấu hổ gật đầu. Sau đó đứng dậy tới, phủi phủi quần áo lên bụi, không chút nào ghét bỏ trên đất tiểu cầu, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Phải biết rằng, vừa rồi chó này cầu nhưng là ở vẫn bảo hộ nàng. Ông tương đương, phanh, ai ô ô, té ta thật đau. Komuro Takashi một đường cuồng phong, hiện ra hết tinh xảo xiếc xe đạp. Không nghĩ tới nhưng ở sau khi vào cửa lật xe, từ trong kho hàng tìm được máy xe, trực tiếp bỏ rơi hắn hướng trên vách tường đánh tới. A rồi, rồi, Komuro ngươi là tới khôi hài sao? Làm sao có thể, ta nhưng là tới trợ giúp các ngươi. Nghe được Kurumi trêu chọc ngữ, Komuro Takashi cũng không để ý té làm đau cái mông, trực tiếp lớn tiếng phản bác. Nhưng theo Kurumi ánh mắt, nhìn về phía đụng vào ở tường cạnh máy xe, thanh âm càng ngày càng nhỏ, răng rắc đem sân cửa sắt vững vàng khóa lại, mặc dù có chút thấp bé, nhưng đối với những thứ này không có đầu óc tử thể mà nói. Quả thực một đảo không qua được chuyện khó, trừ phi thi đàn quá nhiều, giữ cửa khóa trực tiếp chen bể. Bất quá xem cái dạng này cũng tốt không được bao nhiêu rồi. Cửa sắt một mực lảo đảo, giống như là độc hành ở bão tố bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể bị sóng lớn cắn nuốt. Kurumi nhìn về phía ngoài cửa, toàn bộ nhà trọ đã bị bao vây, rậm rạp chằng chịt tử thể căn bản là không dưới chân. Cho dù là nàng muốn từ trung xé ra một đạo đường máu, vậy cũng hữu thụ thương khả năng, mà nếu thụ thương, trời mới biết loại vi khuẩn này có thể hay không đối với tinh linh có tác dụng. Bất quá tất cả cũng đều là tiểu tâm tốt nhất, trên tường rào chính là lựa chọn tốt nhất. Còn như Komuro Takashi, vậy phải xem vận khí của hắn như thế nào. Phố bên ngoài càng tụ càng nhiều tử thể, để ở nam trong trạch tất cả mọi người có chút bất an. Takagi Saya cũng trở lại trong phòng đánh thức còn ngủ say ở trong mộng đẹp Marikawa Shizuka. Thấy nàng cái dáng vẻ kia, dùng sức ở trên mặt hắn ngắt đã lâu mới để cho ngốc bẩm sinh thoáng tỉnh táo lại. Làm sao vậy? Tương đương, mắt buồn ngủ rối bù ngốc bẩm sinh còn không biết chuyện gì xảy ra. Phía ngoài thực tử thể nhiều lắm, chúng ta nên tiếp tục chạy trối chết. Cho ta tỉnh lại đi a. Chứng kiến lại có ngủ mất dấu hiệu Marikawa Shizuka, Takagi Saya cũng dùng sức lắc lắc bả vai của nàng, mới để cho nàng buồn ngủ vi vi tiêu tán một ít. Lại vội vã chạy đến sân thượng gọi Hirano Kota làm xong thoát đi chuẩn bị. Mới thở hổn hển thở phì phò tiêu sái đến lớn cửa. Sao? Thế nào? Các loại Tokisaki cùng Komuro các nàng tới. Chúng ta có thể tiếp tục hướng Đại Kiều chạy thoát a. Đứng ở cột cửa lên Busujima Saeko có chút trầm mặc, tử thể đều bị Komuro máy xe tiếng hấp dẫn tới, cho nên chúng ta bây giờ coi như an toàn. Còn như các nàng có thể hay không mang theo cô bé kia bình yên vô sự trở về. Vậy chúng ta đi tiếp các nàng không phải tốt. Cả đám quay đầu nhìn về phía còn có chút mơ mơ màng màng Marikawa Shizuka. Nàng cũng không để ý chút nào. Chính nhất mỗi người thủ sẵn áo sơ mi trắng nút buộc. Có xe à, chìa khóa cũng có à hát. Busujima Saeko VV trầm tư. Ân. Như vậy đúng là một biện pháp tốt. Vậy còn chờ gì? Chúng ta cứu ra Tokisaki các nàng. Liền hướng bờ sông bên kia một đường bỏ chạy được rồi. Nghe được tin tức này, Takagi Saya cũng rõ ràng có chút hưng phấn. Bởi vì, chỉ cần đến bờ sông bên kia, liền cách nàng ra không xa. Đến lúc đó chỉ cần bị ba thuộc hạ tìm được, khẳng định sẽ bình yên vô sự trở về. Như vậy có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại rồi. Đại tỷ tỷ, Maresato Alice lôi kéo Kurumi ống quần. Ba ba, đây là chết sao? Nhẹ nhàng sờ sờ tiểu la lị tóc. Hắn là vì bảo hộ ngươi mà chết. Là một không dạy nổi phụ thân. Có ở trên cái thế giới này, người chết là không thể phục sinh. Komuro Taxi ở một bên tiện tay cầm một cái áo sơ mi trắng. Đáp lên đầu nam tử, tiểu la lị rốt cục nhịn không được, ôm Kurumi khóc ồ lên. Nói thật, Kurumi nội tâm không thể nói không có xúc động, nhưng là chỉ là vi vi một tia. Cảnh tượng tương tự thấy rõ nhiều lắm, giống như là xem hoàn toàn vào thay điện ảnh. Người sẽ không mỗi một lần đều rơi lệ, mỗi một lần đều sầu não. Thời gian sẽ cho ngươi một phần câu trả lời tốt nhất. Nam trong trạch cả đám bắt đầu lén lén lút lút hành động. Thừa dịp tử thể đều bị hấp dẫn tới, nhanh chóng đi ra bên ngoài quân dụng hãn mã trên. Đồ chơi này vẫn là cải trang bản. Từ bên ngoài nhìn lại, giống như là một chiếc loại nhỏ xe thiết giáp. Busujima Saeko đang đề phòng. Takagi Seiya cũng cùng Miyamoto Ray chuyên chở cần vật tư. Mà Marukawa Shizuka thì việc nhân đức không nhường ai đặt mông ngồi ở trong phòng điều khiển. Đang chuẩn bị cắm chìa khóa châm lửa thời điểm, nàng mộng ép, nàng có lẽ không có lái qua đồ chơi này. Coi như là xe trường, còn có chỗ tương tự có thể tìm ra. Nhưng này, vẫn còn ở lầu 2 quan sát đến tử thể Hirano Kota. Trên mặt không có một tia biểu tình buông lỏng. Đặc biệt na một đám vây quanh ở na nhà trọ bên ngoài tử thể. Số lượng có chút nhiều lắm. Vừa liếc nhìn cải trang hãn mã, tuy là hung mãnh dị thường, nhưng đối với nó còn chưa phải là rất có lòng tin. Loại tình huống này, trừ phi vận dụng xe tăng, mới có thể an toàn giải cứu ra a. Thẳng đến đèn chiếu sáng vào trên mặt, mới phát hiện là Takagi Saya cũng nhắc nhở hắn phải đi. Cực nhanh thu thập xong súng ống đạn dược, tiện tay đem ba lô khiêng trên vai, lanh lẹ dáng vẻ tựa như một vị cửu kinh xa trường quân nhân. Nếu như không nhìn tới hắn dáng nói, được rồi, đừng khóc, biết đưa tới tử thể AH tương đương, Kurumi khó được dùng tương đối ôn nhu giọng nói. Tiểu la lị vẫn còn ở vi vi nức nở, là này phía ngoài quái vật sao? Ân, Komuro, chúng ta chuẩn bị phải đi. Ân, đi như thế nào? Cửa bị ngăn chặn, chúng ta cũng sẽ không phi. Không đợi Komuro Takashi nói xong, hắn liền thấy Kurumi ôm tiểu la lị, trực tiếp nhảy đến trên tường rào, đứng vững vàng, còn đang chờ cái gì? Đi lên a, tương đương đại tỷ tỷ, cầu cầu còn không có mang đi. Kurumi nhìn về phía trong sân Komuro Takashi, không cần nàng ý bảo cái gì. Komuro Takashi liền trực tiếp đem tiểu cầu ôm vào trong ngực. Kurumi vi vi che ngạch, ta muốn nói là, thuận tiện đem giá áo cạnh ống tuyết đưa cho ta. Tường vây không cao lắm, tử thể tự tay là có thể đụng tới. Kurumi vì an toàn, Tuyển Trạch đem Maresato Alice đeo ở sau lưng. Viễn Siêu thường nhân thân thể tính hài hòa, đứng ở như cầu độc mộc vậy trên tường rào, cũng không có không chút nào thích, mà Komuro Takashi cũng có chút như lâm đại địch, nhìn phía dưới thành đoàn tử thể, sợ là một cái sơ sẩy, rơi xuống khỏi đi, vậy ngay cả đầu khớp xương cũng không nhìn thấy a. Không ngừng nuốt nước bọt, lực ý chí điệp cuồng tập trung, cưỡng chế tính yêu cầu mình chỉ nhìn tường vây. Đại tỷ tỷ, trên người ngươi thật tốt nghe thấy, thật giống như mẹ ta. A hát, Kurumi vi vi nghiêng đầu bộ phận, làm cho Maresato Alice chỉ có thể nhìn được dường như nguyệt chi nữ thần vậy tinh xảo nửa khuôn mặt. Có nghĩ là vì ngươi ba ba báo thù? Ân, ở tiểu la lị còn không có hiểu rõ là ý gì thời điểm. Kurumi liền hướng phía sau Komuro Takashi thét lên. Komuro, đem người thương ném cho ta. Mặc dù không quá rõ Kurumi muốn thứ này có ích lợi gì, nhưng vẫn là thận trọng ném tới. Ba, vững vàng tiếp được thân thương, thuận tay vòng vo vài vòng, nhìn lầu hai nơi bóng tối mấy đạo nhân ảnh, hướng hắn nhóm cười cười. Phanh, phanh, hai tiếng súng vang, một phát viên đạn đánh nát sân cửa sắt khóa cụ, một khác phát đạn đánh xuyên nhà bằng gỗ đóng cửa. Tử thể nối đuôi nhau mà vào, mong ước các người làm mộng đẹp tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.